Tinh giới, chương 718, siêu cường phòng ngự, góc truyện audio.com. Chu Hạo nói, Hình huynh, Khương huynh, không biết Chu Tức Thành cùng Bạch Hổ Thành các hữu bao nhiêu năng lượng. Hình Thiên nói, này Lâm Thiên là biết đến, 3000 nhiều một chút điểm. Khương Vô Địch thản nhiên nói, cùng Hình huynh Chu Tức Thành không sai biệt lắm, 3000 ba Chu huynh của ngươi Thanh Long Thành đâu. Ở Lâm Thiên bọn họ cùng Thánh Chiến tổ chức người tiến hành vị diện chiến tranh phía trước Chu gia cùng Khương gia cũng chia hay là có thành chủ Chu gia thành chủ chính là Chu Giao đại ca Chu Diệu, mà Khương gia thành chủ còn lại là Khương Thần, Khương Phong kia chén cụ bị Khương Vô Địch cấp xứng đến Thánh Quang Thành, hiện tại cũng không biết sống hay chết. Lâm Thiên lúc trước còn đang suy nghĩ, có thời gian trong lời nói, có phải hay không đi Thánh Quang Thành vấn an một chút Khương Phong này. Lão hữu, bất quá sau lại ngẫm lại, thật sự là không tất yếu đi khoe ra cái gì, Khương Phong rơi vào hiện tại bộ cũng là đủ bi thảm. Chu Hạo nói, so với các ngươi nhiều không bao nhiêu, hơn 3600 tinh đi. Chu Hạo nói xong nhìn phía Lâm Thiên, mà Khương Vô Địch cũng là nhìn phía Lâm Thiên, Hình Thiên ho nhẹ nói. Các ngươi đừng hỏi Lâm Thiên, hỏi chịu đả kích, Khương Vô Địch thản nhiên nói. Kỳ Lân Thành là ngũ thành lớn nhất, năng lượng khẳng định là so với chúng ta này khác tứ tòa thành nhiều, Lâm Thiên, không biết ngươi Kỳ Lân Thành năng lượng quá vạn không? Năng lượng quá vạn, vậy đại biểu cho, nếu hắn tiến vào Kỳ Lân Thành trong lời nói, cũng là có nguy hiểm. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu nói, không đâu, là các ngươi gấp hai bộ dáng, không ít, Khương Vô Địch nói, hắn trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hình Thiên kinh ngạc nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái, Lâm Thiên, để làm chi lừa hắn? Hình Thiên nói, Lâm Thiên dùng truyền tin thạch truyền âm nói, lão Khương cùng ta nhưng là có một chút điểm quá tiết giấu giếm một chút không có chỗ hỏng. Đồng thời, Lâm Thiên cũng là cấp Chu Hạo đưa tin. Chu Thúc Kỳ Lân Thành hiện tại có được 1.300.000 tinh thiếu một chút năng lượng, ngài biết là đến nơi, không cần ngoại truyền. Chu Hạo truyền âm Lâm Thiên nói, hiểu được, lúc này, lại là vài người cuồng khiếu hướng về Huyền Vũ ngoài thành vọt tới, Huyền Vũ thành trên không, xuất hiện một chích chích huyết sắc khô lâu đầu này khô lâu đầu tia chớp bàn nhằm phía kia vài ra bên ngoài hướng tên, khi bọn hắn tới Huyền Vũ thành tường thành phía trên thời điểm, nhất thời một đám bị kia từ trên trời giáng xuống khô lâu đầu cắn nuốt. Lâm Thiên trầm giọng nói, nếu không ngẫm lại biện pháp, Huyền Vũ thành chỉ sợ nếu không bao lâu sẽ trở thành một mảnh tử vực. Huyền Vũ Thành như vậy, nhưng là thánh nhân vẫn là không có xuất thủ thực có thể là bị hạn chế không thể ra tay, này cũng không phải chúng ta 88 thần vị diện nội chiến, mà là vị diện chiến tranh kéo dài. Kia tà hồn là thánh chiến tổ chức tên làm ra đến. Chúng ta nếu xử lý không tốt, ở tại thần giới bên trong thanh danh bị hao tổn, mà này cao cao tại thượng thánh nhân, cũng sẽ cho rằng chúng ta hành sự bất lực. Lâm Thiên nói, bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun thanh danh bị hao tổn, này Chu Hạo bọn họ kỳ thật cũng không phải như vậy để ý, bọn họ có bó lớn phương pháp có thể đem thanh danh bù lại trở về, nhưng là Lâm Thiên sau mặt nói kia cũng là làm cho bọn họ nội tâm đều là trầm xuống. Thánh nhân dưới giai vì con kiến, nếu bị thánh nhân nhận định vô năng, như vậy thực khả năng, không hay ho sự tình về sau hội thường thường tìm tới. Góc truyện audio.com, bọn họ, liên hợp phòng ngự cùng nhau thử xem, Chu Hạo trầm giọng nói. Hình Thiên cùng Khương Vô Địch nhìn nhau, đều là hơi hơi điểm gật đầu, Khương Vô Địch còn hướng về Lâm Thiên trông lại, Lâm Thiên bất đắc dĩ quán buông tay nói. Đừng nhìn ta, nếu ta có thần tôn cấp tu vi, đạo nghĩa không thể chùn bước, đáng tiếc không có, Huyền Vũ Thành năng lượng giết không chết các ngươi, nhưng là xử lý ta, cũng là thố thố có thừa. Hình Thiên nói, theo chúng ta ba người đi, nếu Huyền Vũ Thành có 1.000.000 tinh năng lượng chúng ta liền nhận mệnh đi. Chu Hạo hơi hơi điểm gật đầu, Khương Vô Địch cũng là hơi hơi điểm gật đầu, ba người tuy rằng chưa từng có nhiều hợp tác quá, nhưng là bọn họ đều là thần tôn cấp cao thủ, phối hợp lại, đó là thực dễ dàng, rất nhanh, một cái lực phòng ngự dị thường cường đại màn hào quang đã đem bọn họ đều là bảo hộ ở tại trong đó, làm bảo hiểm, Chu Hạo cùng Hình Thiên, đều muốn lần đó vị diện chiến tranh được đến một kiện phòng ngự hình thánh khí vận dụng lên, về phần Khương Vô Địch lần trước được đến cũng là một kiện công kích tính thánh khí. Vị diện chiến tranh, lần đó thưởng cho thánh khí là như vậy, nếu có được một kiện công kích hình thánh khí tình huống hạ còn lại là thưởng cho một kiện phòng ngự hình thánh khí, mà nếu là có được một kiện phòng ngự hình thánh khí còn lại là thưởng cho một kiện công kích tính thánh khí. Hai kiện đều không có tình huống hạ ưu tiên thưởng cho công kích tính thánh khí, hai kiện đều có tình huống hạ mới có thể thưởng cho linh hồn phòng ngự hình thánh khí. đi, Chu Hạo khẽ quát một tiếng, cùng Hình Thiên còn có Khương Vô Địch nháy mắt liền hướng về Huyền Vũ Thành xông vào, nhưng mà bọn họ cũng không có xâm nhập, ở bọn họ trước mặt một cái thật lớn bao phủ toàn bộ Huyền Vũ Thành màn hào quang xuất hiện, mặc lục sắc phòng ngự màn hào quang, cũng không có Lâm Thiên Kỳ Lân Thành kim hoàng sắc phòng ngự màn hào quang đẹp mặt, nhưng là kia lực phòng ngự thật đúng là không phải cái Chu Hạo bọn họ ba thần tôn cấp cao thủ tuy rằng không có công kích nhưng là này va chạm lực cũng là tương đương khủng bố, nhưng là cư nhiên ngay cả làm cho kia màn hào quang rung động một chút tư cách đều không có. Ở Huyền Vũ Thành trên không, một chiếc thật lớn vô cùng rùa xuất hiện, nga không, kia hẳn là kêu Huyền Vũ, kia Huyền Vũ hai ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo bọn họ, giống nhau ở cười nhạo bọn họ vô năng. Nhìn thấy kia phòng ngự màn hào quang xuất hiện, Lâm Thiên chỉ biết hôm nay việc này không thế nào hào thu phục giống Kỳ Lân Thành phòng ngự cháo, Lâm Thiên từng hỏi qua chỉ cần ở phòng ngự cháo mở ra tình huống hạ thậm chí còn có thể đỡ 20 thần tôn cấp cao thủ liên hợp công kích. Phá điệu phòng ngự cháo trong lời nói, phòng ngự gắn vào trong vòng một ngày không thể trọng khải. Lâm Thiên trầm giọng nói, chúng ta trước hết phá này phòng ngự cháo, mọi người cùng nhau liên thủ thử xem đi. Lâm Thiên bọn họ nơi này, tổng cộng có 9 thần tôn, phân biệt là Chu Hạo, Hình Thiên, Khương Vô Địch Thanh Liệt Thiên, Long Nguyên, Huyết Thủ Ám Hỏa, Kiếm Tôn Kiếm Vạn, Đao Vực Đao Nguyên. 9 thần tôn, liên thủ trong lời nói kia uy lực thị phi đồng phàm tưởng, Lâm Thiên thấy, Huyền Vũ Thành vòng bảo hộ, có lẽ so với Kỳ Lân Thành cường độ tiểu một chút, Kỳ Lân Thành cần 20 vị thần tôn, Huyền Vũ Thành trong lời nói, có lẽ sẽ không cần 20 vị. Trước thử một chút, Chu Hạo nói, mọi người tập trung công kích một chút vẫn là tùy ý. Chu, gocchuyenaudio.com, Hạo lời này cũng là hướng về Lâm Thiên vấn, nơi này cũng liền Lâm Thiên là một thành đứng đầu, mà Chu Hạo bọn họ tuy rằng là tộc trưởng cũng là gia tộc nội thực lực cường đại nhất nhân, nhưng là cũng không phải thành chủ cho nên đối với này đó hiểu biết khẳng định là không bằng Lâm Thiên. Lâm Thiên nói, tùy ý công kích cũng có thể, bất quá công kích cần thống nhất ở quá ngắn thời gian nội, phòng ngự cháo là như vậy, phải ở một cái quá ngắn thời gian nội phát ra cũng đủ lớn công kích tài năng phá điệu. Nếu không thể phá điệu công kích chẳng khác nào là uổng phí. Có thần thức thời hỗ xác định làm được công kích thống nhất ở quá ngắn thời gian nội vẫn là không có gì vấn đề lớn. Chu Hạo mấy người các đều có công kích tính thánh khí trong khoảng thời gian ngắn, đều là đem tự mình thánh khí đều cấp sáng đi ra. Nhìn đến này thánh khí xuất hiện, Lâm Thiên an tâm một chút, có này đó thánh khí gia nhập Chu Hạo bọn họ có thể chém ra công kích ít nhất là không lấy thánh khí xong lần không chỉ. Muốn hay không ta gia nhập? Lâm Thiên cười khẽ nói, tuy rằng của ta công kích tương đối cho các ngươi là không đáng giá nói chuyện, nhưng là mỗi tái tiểu cũng là thịt a không phải. Hình Thiên nói, Lâm Thiên ngươi có được công kích tính thánh khí, hơn nữa của ngươi thánh khí tựa hồ so với chúng ta lợi hại rất nhiều, cũng cùng nhau đi, bất quá của ngươi công kích độ phải chú ý một chút. 9 thần tôn cấp cao thủ, hơn nữa Lâm Thiên, 10 người trong nháy mắt đều là làm tốt chuẩn bị. Công kích, Chu Hạo thanh âm, đột nhiên ở Lâm Thiên bọn họ mọi người trong óc trong vòng vang lên, trong nháy mắt Lâm Thiên bọn họ đều là vận dụng tự mình tối cường công đánh, 10 kiện thánh khí tề công thiên địa đều là lâm vào biến sắc thiên không bên trong, một cái điều lôi xa thoáng hiện, khổng lồ uy áp, làm cho cách một vạn thước xa liệt tháp bọn họ còn có rất nhiều người khác đều là nội tâm sợ không thôi. Không nói người khác, Lâm Thiên này nhất kích thật là hắn toàn bộ thực lực thế giới lực hồn hỏa chấn động lực hủy diệt pháp tắc tử vong pháp tắc thời gian pháp tắc nhất tề đều là vận dụng, này nhất kích ra, Lâm Thiên đều là cảm giác tự mình mau hư thoát. Oanh, 10 kiện thánh khí ở trong nháy mắt đánh trúng Huyền Vũ Thành phòng ngự cháo, bởi vì 10 thanh bạo vang ở cùng thời gian nguyên nhân, Lâm Thiên bọn họ chính là nghe được một tiếng nổ mạnh. Kia mặc lục sắc màn hào quang, tại kia công kích mãnh liệt hạ kịch liệt rung động lên, nhưng mà làm cho Lâm Thiên bọn họ kinh hãi là kia phòng ngự cháo cuối cùng vẫn là không có bị đánh tan. Điều đó không có khả năng, Khương Vô Địch thất thanh nói. Tuy rằng ta cũng cho rằng không có khả năng, bất quá trên thực tế, chúng ta lúc này đây thất bại. Hình Thiên trầm giọng nói, thật là lợi hại phòng ngự của ta Chu Tức Thành, phòng trừng căn bản là không chịu nổi như vậy cường đại công kích. Lâm Thiên trầm giọng nói. Tuy rằng thất bại, nhưng là ta nghĩ này nói cho chúng ta hai kiện sự tình, thứ nhất Huyền Vũ Thành phòng ngự phòng trừng là ngũ thành bên trong tối cường, chính là của ta Kỳ Lân Thành, cũng chỉ có thể thừa nhận trụ 20 thần tôn cấp toàn lực nhất kích, đây là không có thánh khí cấp vũ khí tình huống hạ, bởi vì chúng ta đều vận dụng thánh khí, chúng ta những người này thêm lên lực công kích phòng trừng không kém gì 20 không có thánh khí thần tôn, thứ hai, phòng ngự cường, Huyền Vũ Thành công kích hẳn là không phải như vậy sắc bén. gocchuyenaudio.com Công kích không như vậy sắc bén, Lâm Thiên ý của ngươi là, Hình Thiên nói, Lâm Thiên nói, nếu ta sở đoán không sai trong lời nói, ngũ tòa thành, lực phòng ngự đều là bất đồng, có chút thành cường có chút nhược mà đồng dạng công kích hẳn là cũng sẽ có cường có nhược. đồng dạng nhất tinh năng lượng, tỷ như nói ở hình thiên của ngươi Chu Tức Thành có thể giết chết một thần hoàng đỉnh cấp cấp nhân trong lời nói, có lẽ ở Huyền Vũ Thành cần hai tinh năng lượng tài năng đạt thành đồng dạng hiệu quả. Lâm Thiên, ngươi có chứng cứ cho thấy Huyền Vũ Thành công kích liền nhược sao? Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên nhún nhún vai, không có. Khương Vô Địch phiên mắt trợn trắng, công kích có phải hay không nhược đến lúc đó sẽ biết, chúng ta trước vẫn là trước đêm này xác cấp phá đi. Chu Hạo nói, chúng ta đem không tới vài vị thần tôn đều gọi vào, mặt khác làm cho một ít thần hoàng cấp nhân cũng cùng chúng ta liên thủ đi. Cách chương.